Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã nên vui, nhưng có thể thấy ít ra nhà đầu này cũng đã có cảm giác với anh. Em đau cho anh ư? Anh không buồn nữa. Giờ đi tắm rồi đi ngủ có được không? Cô nấc vài tiếng rồi gật đầu dụi mắt, tự động đưa tay lên cổ Tiêu Dũ cho anh bế. Tiêu Dũ, cái đó... Là bong bóng sạp không? Bong bóng ư? Ừ, nó có thể bay nữa đấy. Mắt cô sáng lên, Tiêu Dũ bật cười, đúng là đầu ngốc mà. Tắm rửa xong anh lại bế cô lên giường. Thông tin của cô đã được truyền đến, nhưng anh bây giờ không thể coi. Anh lo cho nhà đầu trước đã. Lúc nãy em có sợ không? Cô suy nghĩ 5 giây rồi lắc đầu mạnh. Có đau không? Cô lại lắc đầu. Em phải trả lời anh đi chứ. Không có, không đau ạ. Em không sợ cũng không đau. Thế lúc đó em nghĩ gì? Tiêu Dũ. Sao? Tiêu Dũ. Em nghĩ về anh ư? Ừ. Tiêu Dũ bật cười ôm lấy cô. Ngày mai em đến tập đoàn với anh đi. Đến tập đoàn ư? Đúng vậy. Để anh ở bên cạnh em. Bây giờ thì ngủ đi, ngoan nhé. Buổi tối cứ như là một đêm rắc rối, nhưng lại vun đắp tình cảm của họ. Một tình yêu mới chớm nở của hai người, hai trái tim xa lạ. Thưa cậu chủ, im đi, tôi sẽ lái xe đến tập đoàn, còn bây giờ thì lui ra. Tiểu Dũ nói nhỏ đùa nghe, tránh đánh thức cô bé đang còn trong giấc mộng bên cạnh. Còn biết trong mộng của cô có anh hay không? Tại tập đoàn Tiêu gia. Chào phó chủ tịch. Tiểu Dũ gật đầu có lệ, trừ lúc lên xe đánh răng rồi thay đồ, băng bó và ăn sáng ra thì cô chưa bao giờ rời khỏi anh. Anh luôn bế cô. Cô sợ anh mỏi. Nhưng bị Tiêu Dũ nói nên lại ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực to lớn của anh. Tiêu Dũ đặt cô xuống ghế sofa rồi đến bàn bắt đầu làm việc. Phó chủ tịch, đây là tài liệu ạ. Anh gật đầu rồi cho cô thư ký ra ngoài. Lý lịch hồ sơ thông tin. Từ nhỏ đã bị bỏ rơi ngoài bãi rác được ông Đoán đem về. Ông ta nổi tiếng là Dê Dòa, có vợ tên là Tú Lan, là bà chủ của một công ty khá lớn. Được đặt tên là Nha Đầu, sống với chó dữ từ nhỏ. Ở chỗ luôn luôn là ở trong chuồng. Những thứ liên quan đến nha đầu nhỏ chỉ là từ một bộ quần áo và một chiếc khăn trùm em bé đã sớm bị bà Tú Lan vứt đi. Bị hành hạ thể xác hàng ngày hay là bị bỏ đói. Lúc nhỏ cứ mỗi lúc khóc liền bị bà Tú Lan đánh vào mặt. Từ lúc 2 tuổi lớn lên mà không rơi một giọt nước mắt nào. Đến năm 14 tuổi, ông Đoán nổi thú tính liền dùng mưu kế đụng chạm cô, bắt cô phải hầu hạ. Nhưng chưa kịp làm gì thì bị bà nhà phát hiện, đuổi ông ra khỏi nhà. Những tờ giấy thông tin này đã bị vò nát trên tay của Tiêu Dũ. Anh nghiến răng tức giận, tay cuộn thành hình nắm đấm, cả người gồng lên. Gì chứ? Thật ra nhà đầu của anh đã đắc tội gì với họ? Tại sao lại có thể đối xử tệ bạc với cô như vậy? Trán anh bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi, tay nổi lên gân xanh. Tiểu Dũ lạnh lùng, thật ra đó chỉ là do mọi người thấy rồi suy đoán ra. Nhìn chung thì anh cũng rất biết quan tâm mọi người bên cạnh. Tiểu Dũ cũng có một quá khứ đau buồn. Bởi thế anh đã tạo được một bức tường cho mình đối với mọi người. Anh độc ác, cũng có thể nói là rất độc ác với những người giả tạo, nhất là phụ nữ. Anh đã từng sống với Châm Ngôn, tiền là tất cả. Anh đã từng đóng cửa mình rồi hòa với Băng Giá. Và bây giờ, nhà đầu là người đã thức tỉnh anh, kéo anh ra khỏi bức tường giam đó. Cô còn mạnh mẽ hơn anh gấp ngàn vạn lần. Anh mang ơn cô. Anh thề nhất định sẽ bảo vệ cô. Tiêu thiếu gia. Anh nhíu nhẹ chân mày nhìn lên. Là Từ Du Tố ư? Cô ta ở đây làm gì? Tiêu thiếu gia à? Anh bảo mặc em cả tuần nay không thấy nhớ sao? Du Tố tự nhiên xoay người ngồi trên đùi anh, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của anh. Hỷ Tranh cũng có ở đây ư? Nhưng mà Du Tố vờ như không thấy, làm những động tác thật là quyến rũ để chứng tỏ cô ta mới là người của Tiêu thiếu gia đây. Đôi mắt sắc bén liếc nhìn La Đầu, đôi môi đặt nhẹ lên trán anh rồi cười đắc ý. Tiêu Dũ để yên cho cô ta muốn làm gì thì làm. Anh biết những chiều này đối với anh không có hiệu quả. Thế nhưng nha đầu không có vẻ gì là tức giận cả, chỉ ngồi ở một bên để nhìn bọn họ. Du Tố ép người nhìn vào Tiêu Dũ, hơi thở ấm vào vai anh, hai quả đồi núi bị ép chặt vào bờ ngực rắn chắc. Hy Tranh bắt đầu cau mày. Đây là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.